Chương 130, vương giả mới có nụ cười, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Cuối cùng, Nạ Ạ Kỳ là bị Hỉ Ạ Xì đuổi ra Hỉ Ủ Gà đại trạch. Thật là, không phải là thân hai cái sao? Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, Hỉ Ạ Xì trở thành tộc trưởng sau đó, tinh khí tăng trưởng A căn cứ giữ gìn Hỉ Ủ Gà bộ mặt ra tới đưa tiễn Nạ Ạ Kỳ Hỉ Giả Xì, may mà nhà hắn nghề gì không phải nữ nhi, mà hắn cũng không giống Hỉ Ạ Xì xúc động như vậy, bị quá chén lời gì cũng dám nói. Nếu không, kỳ thực Hỉ Giả Xì cảm thấy, Hỉ Ạ Xì coi như thu nạp lấy phẫn nộ đâu. Nếu là hắn, hắn khả năng trực tiếp cùng Nạ Ạ Kỳ đánh nhau. Đương nhiên, đánh không lại Nạ Ạ Kỳ, cái này cũng chắc là Hỉ Ạ Xỉ cuối cùng không có tuyển trạch động thủ nguyên nhân. Hỉ Dạ Xỉ đang ở cảm khái, sau đó chỉ thấy Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên đi tới, vô vô bả vai của hắn. Hỉ Dạ Xỉ, nhà ngươi nệ gì cũng là một cái thiên tài A chủ một cái hài tử 1-2 tuổi, trước 2 ngày mới bắt đầu nì dạ huấn luyện, ngươi cũng chưa thấy qua hắn, làm sao biết hắn là cái thiên tài bất quá Hỉ Dạ Xỉ hay là đạo. Ngạch, tạ ơn hắn còn chưa nói hết. Chợt nghe Nạ Ạ Kỳ nói, bất quá ta cảm thấy một mình hắn hẳn là tương đối cô 150 đơn, ngươi có suy nghĩ hay không cho hắn làm một muội muội Hỉ Dạ Xì. Sau một hồi lâu, Hỉ Dạ Xì nhìn nhàn nhã lấy rời đi Nạ Ạ Kỳ, không khỏi thật sâu cảm khái một tiếng. Nạ Ạ Kỳ khó trách hắn thực lực mạnh như vậy. Không mạnh, loại người này sớm đã bị người đánh chết liền hắn tỉ tỉ xú nạ che chở, cũng không thể bảo vệ hắn Nạ Ạ Kỳ từ Hỉ Ủ Gạ ra ly khai, bất quá vẫn là cho Hỉ Nạ Tạ để lại cái lễ vật. Một cái điếu truy, là cùng đệ nhất hổ cả điếu truy vật tương tự, lập tức rót vào Nạ Ạ Kỳ dương thuộc tính trạ cờ dạ, có thể cho người sở hữu thân thể tố chất càng thêm cường kiện. Đương nhiên, cùng đệ nhất hổ cả một cái kia bất đồng, tinh thông phong ấn thuật Nạ Ạ Kỳ đem thoáng thay đổi. Một ngày Hỉ Nạ Tạ tao ngộ nguy hiểm, ngay lập tức sẽ lấy điếu truy bên trong trạ cờ dạ, phóng thích một cái đại uy lực một đỉnh bích, độ cứng hơn xa sắt thép. Đồng thời, còn có thể hướng Nạ Ạ Kỳ phát sinh tín hiệu cầu cứu, để hắn có thể lấy điếu truy ở trong chứa phi lôi thần tọa độ nhanh chóng chạy tới. Tương tự điếu truy, cũng chỉ có Nạ Ạ Kỳ nhà nữ nhân có. Có thể chứa trả cờ giả tài liệu vốn là vô cùng chân quý, đem nhiều đồ như vậy ngưng tụ tại như vậy một cái cười cười điếu truy bên trên cũng hết sức phiền phức, Nạ Ạ Kỳ cũng bất quá là làm vài cái, tất cả đều đưa cho mình nữ nhân. Duy nhất còn chưa phải là chính mình nữ nhân là có thể sở hữu cái này, cũng liền Hỉ Nạ Tạ một người. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, Nạ Ạ Kỳ còn chưa nói ra miệng, đã bị Hỉ Ạ Xì đuổi ra. Nếu như không phải hắn sớm nói rõ, dây chuyền này có để người sở hữu thân thể khỏe mạnh hơn năng lực, nói không chừng Hỉ Ạ Xì trực tiếp đem Hỉ Nạ Tạ dây chuyền trong tay đoạt lại ném xuống. Đương nhiên, nếu như hắn nói ra khỏi miệng, cái kia Hỉ Ạ Xì là 100% sẽ đem dây chuyền kia ném xuống Hỉ Ạ Xì. Nạ Ạ Kỳ, nữ nhi của ta nhỏ như vậy, ngươi mà bắt đầu để mắt tới lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nạ Ạ Kỳ, sẽ không. Bởi vì ta căn bản không có lương tâm. Nhàn nhã đi trở về ra, hiện tại cổ nổ hạ cư dân chú ý lực đại thể đều tập trung ở mới vừa thương nhân đệ tứ hồ cả nà mỉ cả giờ mi nạ tổ trên người, các loại tham thảo hắn sẽ chế định dạng gì chính sách. Bất quá Nạ Ạ Kỷ cũng là biết, bây giờ nà mỉ cả giờ mi nạ tổ đang bận cùng đệ tam hồ cả giao tiếp, vội vàng chợt quen thuộc các loại sự vụ đâu. Đây cũng tính là cổ nổ hạ lần đầu tiên xuất hiện hồ cả giao tiếp tình huống. Đệ nhất hồ cả bỏ mình phía trước. Trên thực tế cổ nổ hạ chủ yếu chính là dựa vào đệ nhị hổ cả chấp trưởng, hắn căn bản không cần phải giao tiếp. Mà đệ nhị hổ cả bỏ mình, đệ tam hổ cả vội vã thượng vị, muốn giao tiếp, cũng không còn biện pháp. Đây coi như là lần đầu tiên hổ cả bình thường thoái vị, bình thường giao tiếp. Chưa quen biết hai người, tự nhiên cần bị không ít thời gian đánh bóng. Liên Nạ Ả Kỳ tạm thời đều không thể đi cùng đệ tam hổ cả học những kinh nghiệm kia, bởi vì hắn hiện tại tất cả vội vàng mì nạ tổ lên trước sự tình. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, đệ tam hổ cả chỉ là thoái vị, vẫn chưa bỏ mình. Kế tiếp, hắn sẽ trở thành cùng loại xa nhận thôn trịa rổ cao y chù nở dê loa y kia cố vấn, phụ trợ mì nạ tổ hoàn thành hổ cả công tác. Mà theo đệ tứ hổ cả thượng vị, các quốc gia thăm dò cũng sẽ tiếp nhị liên tam tràn lên. Đương nhiên, biểu hiện ra đều là chúc mừng đệ tứ hổ cả. Vân nhẫn, nham nhẫn, vụ nhẫn, xa nhẫn đều rối rít phái tới sứ giả, mì nạ tổ cũng cần ở nơi này chút sứ giả trước mặt, biểu hiện ra lực lượng của chính mình. Bất quá, những thứ này đều cùng Nạ Ạ Kỳ quan hệ không lớn. Về đến nhà, Nạ Ạ Kỳ không chút do dự, trực tiếp nhấc lên một trận đại chiến cờ ti nạ vọt tới. 30 sau, cờ ti nạ tê liệt ngã xuống ở trên giường trận vong mỉ cổ tỏ trận phát động tiến công. Sau 20 phút trận vong cổ nán cùng si dùn liếc nhau, lựa chọn liên thủ. Bất quá chiến quả vẫn là giống nhau trận vong ngàng cổ, cụ hệ này, Jin ba người làm tiểu đội xuất chiến, sau đó tiếp tục trận vong ủ gà ảo làm ạ bù tinh anh. Nỗ lực một người đánh lén trận vong nhưng mà các nàng hy sinh cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. C Cờ tí nạ sống lại, cờ tí nạ cảm thấy nạ ạ kỳ bị chúng nữ tiêu hao một lớp. Cờ tí nạ cảm giác mình phần thắng rất lớn. Cờ tí nạ lần nữa đánh giặc. Sau một hồi lâu, nạ ạ kỳ ngồi ở bên giường, nhìn vẻ mặt lười biếng thỏa mãn, một chút đều không muốn nhúc nhích chúng nữ, nhếch miệng lên. Muốn mở hậu cung áp không phục trong hậu cung muội tử, ngươi lấy cái gì mở hậu cung a? Không có một căn cường thế mà cứng rắn cự thú tọa chấn, cũng không cần muốn ga y đều là ôn thuận con cừu nhỏ mà nạ ạ kỳ, dựa vào một thân thực lực cường hãn, mãn cấp phòng trung thuật, dư thừa thể lực, cùng nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn chấn áp chúng nữ thậm chí còn có đầy đủ dư lực, có thể lại thu 10 cái thế nào, mấy người các ngươi còn có thể chiến đấu sao? Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, hỏi. Không được tha cho ta đi, lần sau ta nhất định sẽ thắng. Nghe cái kia vô lực thanh âm, nạ ạ kỳ lộ ra vương giả mới có nụ cười. Vương giả, nên từ một cái thắng lợi, đi hướng khác một cái thắng lợi. Bất quá một giây kế tiếp nạ ạ kỳ sắc mặt biến đổi. Hắn mới đưa cho Hinata điếu truy ở trên thiết trí, mới vừa rồi bị kích phát.